Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2089, chương 2057 nhân mè đen bánh trôi trời sinh là một đôi. 114 những lời này, quả thực là một lời bừng tỉnh người trong mộng. Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc nghe thấy được 114 nói, đều trầm mặc một chút, xác thật, hiện tại hài tử là sinh ra. Nhưng là tổng không thể vẫn luôn kêu bảo bảo, đến có cái tên xưng hô đi, cho dù là nhũ danh đều hảo. 114 thấy Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch trầm mặc xuống dưới, lập tức lại là yên lặng cấp hai cái nằm ở dương giữ nhiệt hài tử lập ngọn nến. Hai cái tiểu đáng thương nha, bọn họ ba mẹ thế nhưng đều quên cho bọn hắn lấy tên chuyện này. Diệp Minh tỉ tỉ, Nhan Bạch vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Diệp Minh. Nàng nhìn thoáng qua giữ ấm trong nhà bảo bảo, theo sau lại nhìn trước mặt Diệp Minh, nhìn rất là nghiêm túc ngưng trọng biểu tình, nhìn Nhan Bạch như vậy. Diệp Minh cũng không tự giác có chút khẩn trương, đứng ở tại chỗ, căng thẳng thân mình, nhìn chăm chú Nhan Bạch, cả người đều lâm vào cực kỳ khẩn trương tình huống chung. Lòng bàn tay cũng ở hơi hơi ra mồ hôi, bạch bạch. Chẳng lẽ nói có cái gì chuyện quan trọng? Muốn nói cho ta sao? Diệp Minh mở miệng, e sợ cho Nhan Bạch nói ra một ít không tốt tin tức. Mở miệng dò hỏi thời điểm đều ngưng trọng vô cùng, gằn từng chữ một. Ân. Nhan Bạch gật gật đầu, chớp chớp mắt, bảo bảo tên hẳn là chuyện rất trọng yếu đi. Diệp Minh tỉ tỉ, các ngươi cảm thấy bảo bảo muốn tên gọi là gì hảo a? Nhan Bạch ngay sau đó mở miệng, nghe thấy Nhan Bạch những lời này, Diệp Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng còn tưởng rằng là sự tình gì, nghe thấy Nhan Bạch nói sau, hiện trường vài người đều đi bắt đầu nghiêm túc tự hỏi lên, cuối cùng bày biện ra một mảnh thập phần hài hòa không khí, bởi vì mọi người đều trầm mặc xuống dưới, hạt mè bánh trôi. Diệp Minh mở miệng, nhìn về phía sau hài tử, mỗi lần thấy nhân mè đen bánh trôi ta liền nghĩ tới bạch bạch. Mềm mại màu trắng ngoại da, bên trong là màu đen tâm. Diệp Minh nói cái này từ ngữ, nhìn về phía Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc, hai người tên chung các có một cái nhan sắc tự, vừa lúc hợp thành nhân mè đen bánh trôi cảm giác. Hạt mè cùng bánh trôi vừa lúc thấu một đôi. Nhan Bạch nghe thấy Diệp Minh cái này giải thích, rối rắm nhíu lại mày, cắn cánh môi, nhưng thật ra thực chuẩn xác, chỉ là chẳng lẽ một cái kêu hạt mè, một cái kêu bánh trôi sao? Bên cạnh Ôn Tân Xanh nghe thấy Diệp Minh nói, mở miệng, rõ ràng cảm thấy giống như có như vậy một chút không quá thích hợp. Nhũ danh nói như vậy trầm trồ khen ngợi giống cũng có chút kỳ quái. Ôn Tân Xanh nói âm rơi xuống, Diệp Minh cũng là rối rắm nênh mày, không nói gì. 114 còn lại là ở ngay lúc này, nghĩ tới một biện pháp tốt, làm ký chủ đại đại đứa bé lanh lợi. Khả năng không giúp chính mình ký chủ bày mưu tính kế đâu. Trực tiếp được đến Nhan Bạch đồng ý sau, mở ra phủ đầy bụi đã lâu phòng phát sóng trực tiếp. Hiện giờ trà trộn ở phòng phát sóng trực tiếp người xem đại bộ phận đều đã là lão người xem, cực kỳ quen thuộc tồn tại. Có thể nói là từ ban đầu vẫn luôn đi theo nhìn Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc một đường va va đập đập. Trưởng thành, rốt cuộc đi tới hiện tại, cái loại cảm giác này, so với chính mình tự mình trải qua còn muốn khó quên. Rõ ràng cách xa nhau rất xa rất xa, nhưng cố tình giống như là cộng đồng trải qua giả. Hiện giờ phủ đầy bụi đã lâu phòng phát sóng trực tiếp lần thứ hai mở ra, phòng phát sóng trực tiếp khán giả nháy mắt sôi trào mà náo nhiệt lên. Thăng ta không có nhìn lầm đi, chúng ta chủ bá đại đại cũng trưởng thành đâu, trở thành đại cô nương, có chính mình hài tử. Cũng không biết bảo bảo đến tột cùng sẽ giống ai nhiều một chút. Thăng thăng a a a a. QAQ rốt cuộc chờ đến ngày này. Phảng phất giống như là khái CP rốt cuộc ai như có phát đường. Kết thành chính quả. Thăng SAU đó. 114 đem cái này nan đề vứt cho phòng phát sóng trực tiếp khán giả. Lấy tên cái này nan đề. Hết chương.